phần 172 chung cửa gieo P3. Người quản lý phía sau trang cân fashion của trường Quyến Trung là hai nữ một nam. Điền Tư gọi họ ra nói chuyện, trên mặt họ lộ rõ vẻ hoảng loạn, có lẽ là biết mình đã gây chuyện rồi. Điền Tư mở bài đăng ra rồi đẩy điện thoại qua, tôi nói thẳng luôn, bài đăng tìm người này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của bạn gái tôi, các cậu là người vận hành tài khoản, chắc chắn cũng biết phong cách bình luận ở phía dưới bài đăng, các cậu không xóa đi những bình luận xấu, mặc kệ cho họ công khai thông tin cá nhân của bạn gái tôi hoàn toàn có lý do cho rằng các cậu đang dung túng bọn họ sử dụng bạo lực mạng, bây giờ tôi tìm các cậu là muốn giải quyết vấn đề một cách tử tế. Nếu các cậu không hợp tác thì tôi sẽ trực tiếp liên hệ với luật sư. Lời này vừa nói ra, hai cô gái liền lập tức đỏ mặt. Cô gái tên Uông Tư Vũ là người nóng tính, cô ấy toát mồ hôi hột, tóc mái đều dính bết lên trán. Cô ấy hoảng hốt, hai tay nắm chặt, lẩm bẩm nói lời xin lỗi Hồ già, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ không ngờ rằng bài đăng đó lại có ảnh hưởng xấu đến vậy, tớ có xóa bình luận, thật sự đấy. Nhưng tớ xóa không hết, xin lỗi, giờ các cậu muốn làm thế nào? Bài đăng này tớ sẽ xóa ngay bây giờ. Lời của Uông Tư Vũ như ngọc đổ mà dồn dập tuôn ra, Hồ già đành phải cắt ngang lời cô, bài đăng chắc chắn phải bị xóa nhưng cho dù có xóa rồi thì thông tin cá nhân của tôi cũng đã bị lộ ra bên ngoài cả rồi. Các cậu có thể tưởng tượng được không, bây giờ mỗi ngày đều có rất nhiều người gửi lời mời kết bạn với tôi, đến quấy rối tôi, họ đến cửa lớp xem tôi cảm thấy rất khó chịu, cậu có hiểu điều đó không? Uông Tư Vũ không thể nói nên lời, mặt cô ấy từ từ đỏ lên. Trên màn hình điện thoại là những lời nói tục tĩu và xấu xa dày đặc như đàn kiến đang hành quân. Bài đăng tìm Hồ già là do Uông Tư Vũ đăng. Cô ấy không ngờ rằng chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Bây giờ cô ấy cảm thấy như mình như mở ra một cái hộp Pandora, khiến cho Hồ già bị tai ương vạ lây. Điền Tư nói không sai, với tư cách là người quản lý tài khoản, bọn họ đã không xóa bài, xóa bình luận kịp thời. Ở một mức độ nào đó, bọn họ đang tiếp tay cho bạo lực. Cô gái tên La Kỳ thì có chú ý hơn cô ấy một chút. Cô cất tiếng hỏi, tôi có thể xem những lời mời kết bạn mà họ gửi cho cậu được không? Hồ già đưa điện thoại ra cho cô ấy xem, La Kỳ từ từ lướt trên giao diện màn hình, xem hết tất cả những lời mời, anh chàng tên Phương Toàn thì tìm lại bình luận trên cân fashion. Cậu ta cúi đầu gãi gãi, như thể đang xem một báo cáo thí nghiệm rồi lại cẩn thận so sánh những người gửi lời mời kết bạn quấy rối Hồ già và những người bình luận có sự trùng lặp, rõ ràng là họ tìm từ cân fashion qua. Phương Toàn im lặng suy nghĩ một lúc. Cánh mũi cậu ta thoát mồ hôi, cậu ta bóp mũi, vừa lúng túng lại thành khẩn nói, những bình luận và lời mời kết bạn này tôi đều đã xem qua rồi, bài đăng này đáng lẽ phải nên xóa từ lâu rồi, để gây ra tình huống như bây giờ, chúng tôi quả thực đều phải có trách nhiệm, xin lỗi, tôi xin lỗi cậu, bài đăng tôi sẽ xóa ngay bây giờ, sau này các cậu muốn xử lý thế nào thì chúng tôi cũng sẽ đều hợp tác. Hồ già cúi mắt nhìn những lời lẽ tục tĩu kia, rốt cuộc thì cô muốn xử lý như thế nào đây? Hồ già im lặng suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu lên rồi nói với La Kỳ, vẫn nên ẩn đi thì hơn, bây giờ xóa bài đăng thì tức là tha cho bọn họ, các cậu giúp tôi chuyển bài đăng thành bài viết riêng tư, tôi muốn giữ lại bằng chứng để khiếu nại. Tôi biết cân fashion còn đăng bài vạch mặt người khác, tôi sẽ tập hợp những người quấy rối tôi này lại rồi vạch trần, để các bạn nữ trong trường biết mà tránh xa, chúng ta đều học trong một môi trường, cần phải hiểu rõ môi trường học tập của mình, nhìn thấy rõ những con rán đang ở trong lớp học. La Kỳ lập tức nói, được, cứ làm theo lời cậu nói đi, chúng tôi sẽ hợp tác hết mình với cậu. Khi La Kỳ nói xong những lời này, ánh nắng cũng vừa lúc chiếu vào. Ánh sáng này như một chuyến tàu vậy, gào thét xuyên qua không khí rồi đập vào tường, bắn ra tia bụi bặm lấp lánh. Hồ già nhìn tia bụi mù trong không khí, cô khẽ nói, được thôi. La Kỳ áy náy nói, Phương Toàn nói đúng, bài đăng này đáng lẽ phải xóa từ lâu rồi. Mãi đến giờ mới xóa thì đã để lại ảnh hưởng quá xấu đến cậu, cậu còn phải thi đại học nữa, tôi đã xem quảng cáo của cậu rồi, thực sự được quay rất đẹp, tôi thực sự hy vọng cậu có thể thi đại học thuận lợi, mặc dù tôi nói những lời này bây giờ nghe rất kỳ lạ nhưng tôi xin lỗi. Ngày hôm sau, La Kỳ đã giúp Hồ già đăng bài vạch mặt trên cân fashion của trường Quyến Trung. Nội dung của Hồ già rất đơn giản vạch trần, người phát ngôn đều là học sinh của Quyến Trung, đề nghị mọi người mở to mắt ra. Tránh xa những kẻ rác rưởi ở xung quanh. Bài đăng này cứ thế mà nhẹ nhàng được đăng lên, thực sự có ý nghĩa như ném đá động nước, lượng bình luận đều liên tục được cập nhật, độ hot còn cao hơn cả bài đăng lúc trước tìm Hồ già. Hồ già đăng ảnh đại diện, ID, phát ngôn, trang cá nhân của những người này, Quyến Trung rất nhỏ, họ đã bị nhận ra chỉ trong chớp mắt, khu bình luận liền lập tức trở thành nơi lộ mặt. tay tay trời ơi, nói trước cho chị em còn né, Tokyo Hot là vương vệ hạo lớp 5 khối 11 của khu chính, tên này trong lớp đã kỳ quặc lắm rồi, hay xem phim khiêu dâm trong giờ tự học còn chụp lén mấy bạn nữ ở trong lớp, nghe nói còn là một tên bọ rùa, hay tụ tập với người khác đi mua dâm, giờ xem phát ngôn của cậu ta thì chắc chuyện mua dâm là thật rồi, tránh xa loại đàn ông bông cải đó đi, kinh tởm chết đi được. Bọ rùa piêu trong là tiếng lóng chỉ kẻ thường xuyên đi mại dâm do bọ rùa có nhiều đốm, liên tưởng đến việc đổi nhiều đối tác. Bông cải cai hô nan là tiếng lóng chỉ mụn cóc sinh dục do hình dạng giống như bông cải, ý của câu chỉ đàn ông mắc bệnh hoa liễu, đặc biệt là HPV. Chị Lý trang trí AAA mấy tên con trai ghê thật đấy, không sao đâu, cứ đổi thẳng cổ đi. Trọng sinh tôi muốn thi Bắc Đại không ngờ ở đây cũng gặp được tên nick khốn nạn của tôi, nói để còn né. Tên đông lạnh là Hà Diệu lớp 7 khối 10 của khu Thanh Hà, tên này cực kỳ thù ghét phụ nữ nhưng lại thèm khát phụ nữ, có khuynh hướng bạo lực, tên này nổi tiếng với phát ngôn là vợ là để sinh con còn bạn gái là để ngủ. Vô Trọng Tiểu Lê nhìn mà muốn nôn, mấy thằng đàn ông này có thể bị tống vào tù không vậy? Bích Kỳ bảo người chị em này cũng thật là đáng thương quá, bị lũ đực dựa này vây hãm, tội nghiệp ghê. U Mô tránh xa ra nha, A Sâm là trần thần của lớp bồi dưỡng ưu tú bên khu chính. Nhìn bề ngoài đàng hoàng như thế mà không ngờ lại kinh tởm như vậy, mẹ kiếp sáng nay tôi còn chia mochi nhân kem chảy cho cậu ta cơ, trả mochi của tôi lại đây, hức hức, thích ăn sô-cô-la người chị em phía bên trên dễ thương quá ha ha ha, nhân tiện tỏ tình với chị Hồ già luôn, chị đẹp quá, đẹp quá. Hẻm Bạch Mã tôi là con trai, tôi cũng đến đây để tránh mìn, tên mua trai coca tên Lý Hạng, đúng là một con bọ rùa, cậu ta là bạn với Vương Vệ Hạo, hai người bọn họ mỗi tuần đều ra ngoài để mua dâm. Chơi bời rất bẩn, chắc trên người đã có bệnh rồi, trời ơi, tôi còn là bạn cùng bàn với hắn, thực sự muốn khóc luôn, mỗi ngày tôi đều phải khử trùng cả trăm lần, Hồ già ở đây vạch trần người ta còn điền tư ở kia thì đi báo cảnh sát. Ban đầu trong khu bình luận còn có người bán video của Hồ già, điền tư đã tìm ra anh chàng này rồi báo cảnh sát. Anh chàng này là một học sinh lớp 12, vừa mới đủ tuổi thành niên. Xét về tính chất tội phạm thì cậu ta là vì mục đích kiếm lời mà phát tán video khiêu dâm, và đối tượng phát tán chủ yếu là những người chưa thành niên. Cậu ta bị tạm giam vài ngày, vừa khóc vừa sợ, chỉ sợ bị mấy đàn anh xã hội đen trong đó làm thịt. Sau khi ra ngoài rồi, cả người cậu ta gầy như hoa hiên vàng héo khô, đứng cũng không vững, bạn bè đều chế giễu cậu ta nên cậu ta không dám đi học. Cha mẹ cậu ta đến cầu xin Hồ già mấy lần nhưng cô đều không thèm gặp. Cô bàn bạc với Điền Tư rằng sẽ kiện cậu ta vào mùa hè, cậu ta chắc chắn không thoát được mấy tháng tù đày. Có anh chàng này làm gương nên cuộc sống của Hồ già yên bình hơn nhiều. Bây giờ cô vẫn nhận được tin nhắn xác nhận kết bạn của mấy anh chàng kia, yêu cầu của họ rất thống nhất, họ đều muốn cầu xin cô tha cho họ. Tokyo Hot xin lỗi. Cô sâu chồng vãi, cô định làm thật đấy à, xin lỗi xin lỗi xin lỗi, thực sự xin lỗi đó tiểu chí chị gái ơi em chỉ nói đùa thôi. Chị đại nhân đại lượng đừng chấp em uýt ghê gớm vãi, tôi sợ con người cô rồi đấy. A Sâm tha cho em đi chị ơi, em thực sự chịu không nổi nữa, bây giờ mỗi lúc tan học đều có người đến xem em, đúng là em đáng chết, em nói bậy nói bạ giờ bị vả mặt, chị bảo bên cân fashion xóa bài được không, coi như em cầu xin chị, em còn phải thi đại học, em thực sự hết cách rồi, cầu xin chị đó, PS em không có bị bông cải. Chương 173 Phần 173 tin tức ngày xuân. Khi tháng 4 sắp kết thúc, kết quả thi tuyển sinh của Hồ già cũng được công bố. Cô và Điền Tư đã hẹn nhau rằng sau khi tan học về nhà sẽ cùng nhau tra cứu điểm số. Giờ cô đang tự học trong lớp, cảm giác chờ đợi để xem điểm thật kỳ lạ. Hồ già ngồi trên ghế, số phận cô vẫn còn rất bấp bênh. Cô cảm thấy mình như một quả bóng bay, gió tương lai từ bốn phương tám hướng thổi về phía cô, thổi đến nỗi mặt mày của cô cũng có chút cảm giác đau đớn và méo mó. Có vô số lần cô đã dừng bút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng, vầng trăng sáng và cao vời vợi, nhịp tim của cô cũng theo đó mà dâng trào theo. Quả nhiên là còn chưa đợi đến giờ tan học, Hồ già đã gửi tin nhắn WeChat cho Điền Tư không đợi được nữa. Ngay bây giờ, lập tức, ra ngoài, tra điểm, nhanh nhanh nhanh, không đợi được anh thì em sẽ tự tra đó. Điền Tư lập tức gửi cho cô một tí trầu ngơ chú cún đang chạy. Điền Tư anh đến ngay đây. Hai người đi vòng ra ban công phía tây của tòa nhà giảng đường để tra điểm. Sàn đá được mài đến sáng bóng được ánh đèn đường chiếu rọi xuống như một vũng nước vậy, gần như có thể phản chiếu được ánh trăng trên cao. Hồ già nắm chặt chiếc điện thoại rồi hít sâu vài hơi, tay cô nắm chặt lấy tay Điền Tư cũng rất căng thẳng, Họ nhìn nhau, lông mi của Điền Tư khẽ run rẩy, anh chớp mắt để ổn định tâm trạng rồi thỏa thuận với cô, nói trước nhé, Dài Dài, dù em thi tốt hay không tốt, em đều rất giỏi, cực kỳ giỏi, lui một vạn bước mà nói, cho dù lần này không lấy được chứng chỉ thì chúng ta vẫn có thể nộp đơn vào các trường ở Hồng Kông và Mỹ, những trường này nếu không nhận em là đó sẽ là thiệt thòi của họ, không phải của em. Tất nhiên, anh nghĩ em nhất định sẽ thi đỗ, anh tin tưởng ở em. Hồ Già vỗ vai anh rồi gật đầu nói, không sai, em nhất định phải đỗ, nếu không đỗ thì là nơi này không chứa được chị, tự sẽ có chỗ cho chị dừng chân. Hai người nói xong rồi lại tra điểm như đang diễn một vở hài kịch. Sau khi Hồ Già ở bên Điền Tư, cô không hút thuốc nữa, cô thường ngậm kẹo bạc hà trong miệng để giảm bớt căng thẳng. Hồ Già mơ hồ nói, tra học viện hí kịch Thượng Hải trước rồi mới tra đến học viện điện ảnh Bắc Kinh và học viện hí kịch Trung ương. Điền Tư nói, rất tốt, rất có kế hoạch. Cô nhếch miệng cười rồi nhanh nhẹn nhập số báo danh và mật khẩu của mình vào. Hồ Già dùng mạng di rộng nên tốc độ mạng nhanh như phim siêu anh hùng vậy, xoẹt xoẹt xoẹt, không để cho người ta có thời gian suy nghĩ, chứng nhận trúng tuyển của học viện kịch nghệ Thượng Hải gần như đã nhảy ra rồi đập vào mắt Hồ Già, xếp hạng 32 toàn quốc, có người xếp ngang hàng. Hồ Già hét to một tiếng, ia, đôi mắt cô sáng rực như nhẫn kim cương trên tay của các phu nhân giàu có ở Hồng Kông, a. Vòng tròn nhỏ, vòng tròn nhỏ, vòng tròn nhỏ, đỗ Thượng Hải rồi, đỗ Thượng Hải rồi. Điền Tư bị cô bóp chặt tay, lông mày anh cong lên rồi anh nụ cười ngây ngô với cô. Điền Tư nói tốt, tốt, tốt lắm, anh đã bảo rồi mà. Nhất định sẽ có thể mà. Hồ Già hít sâu một hơi rồi lại xoa xoa tay, được, được rồi, mở Bắc Điện tiếp thôi, mở Bắc Điện tiếp nào. Cô từ giao diện Thượng Hí chuyển sang giao diện của Bắc Điện, cô bóp mũi rồi lẹ làng gõ mật khẩu vào, Bắc Điện cũng hiện ra. Xếp hạng 36 toàn quốc, xếp ngang hai người. Sống mũi Hồ Già cay cay, khi cô quay sang, giọng nói cô run rẩy nói với Điền Tư, có rồi, Bắc Điện cũng có rồi, có trường để học rồi, thật sự là có trường để học rồi, cô rúc vào lòng Điền Tư rồi vừa khóc vừa cười, tay vừa lau nước mắt xong lại lau đến màn hình điện thoại, cả người đều run lẩy bẩy, móng tay cô gõ lên màn hình rồi lại nhập mật khẩu của Trung Hí, bên Trung Hí bị treo 2 giây rồi cũng bật ra chứng nhận trúng tuyển, cô xếp hạng 19 toàn quốc. Năm nay Trung Hí tuyển 25 người. Hồ Già có thể vào Trung Hí rồi. Có 3 chứng nhận trúng tuyển trong tay, dù thế nào thì Hồ Già cũng đều có trường để học rồi. Hồ Già hét lên rồi ôm chầm lấy Điền Tư, hai người cứ thế mà nhảy nhót như đứa trẻ đang đón sinh nhật. Vui, quá, đi. Cô và anh, họ đều cảm thấy vui mừng quá. Vui đến nỗi sống mũi cay xè, hốc mắt cay xè, cơ thể như mềm nhũn ra. Trong tiết mùa xuân 19 độ C này, Hồ Già cảm thấy như mình đang trải qua mùa hè, hàm lượng oxy trong không khí như vượt ngưỡng, cả người như thể có thể biến thành cá heo hồng rồi bơi trong không khí bất cứ lúc nào. Có trường để học rồi, cô đã vượt qua được rồi, chỉ có những người đang học cấp 3 mới hiểu được mấy chữ này có ý nghĩa như thế nào với cô. Vượt qua được rồi, thật sự vượt qua được rồi, cô đã không bị hủy hoại, cô có thể đến Bắc Kinh rồi, giờ đây Hồ Già cảm thấy mình như một cái túi nhựa thật to. Trong suốt và nhẹ nhàng, vui vẻ và sáng sủa. Tràn ngập không khí bên trong, cô sắp bay lên rồi. Giờ cô hạnh phúc như thế đấy. Họ khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Điền Tư xoa xoa đôi mắt cay xè rồi cúi đầu nói, cho anh xem lại lần nữa. Hồ Già đưa điện thoại cho anh, ánh sáng từ màn hình điện tử chiếu lên mặt Điền Tư khiến đôi mắt anh như có những vì sao lấp lánh. Tuyệt quá, thật sự tuyệt quá, chẳng dễ dàng chút nào Dai Dai. Em đã vất vả rồi, sau này con đường của em nhất định sẽ ngày càng thuận lợi, tương lai rạng rỡ. Mọi điều đều như ý, Điền Tư quá đỗi vui mừng, khi nói năng cũng có chút đứt quãng, Hồ Già cũng lại gần cùng nhìn vào chứng nhận trúng tuyển, gương mặt cô được ánh trăng trắng ngần chiếu rọi, trong mắt lăn tăn những giọt lệ như những hạt châu. Trời đất ơi, thật sự đã đỗ rồi, thật sự đỗ rồi, không phải là giả đâu, đêm nay, tất cả mọi khoảnh khắc đều nóng bỏng, ngọt ngào và rực rỡ. Chương 174. Phần 174 người thiếu nữ đang phi nhanh tháng năm trôi qua thật nhanh. Ngày tháng bay vèo vèo như lá cây long não. Vương Phú Xuân biết Hồ Già đã lấy được chứng chỉ, ông thở dài, như thể cũng biết cô cũng chẳng dễ dàng gì, tốt tốt tốt rồi, lấy được chứng chỉ là tốt rồi. Thi tốt nghiệp phổ thông cho thật tốt, đợi em trở thành minh tinh lớn thì thầy cũng được thơm lây chút ánh hào quang. Mấy người bạn cùng lớp cũng đổi cách xưng hô với Hồ Già, giờ họ gọi cô là chị già, có người lấy vở bài tập nhờ cô ký tên, Hồ Già cầm bút máy rồi ký tên mình một cách có chút vụng về. Chữ của cô không được đẹp lắm, khi viết to ra trông có hơi buồn cười, như một đứa trẻ giả vờ làm người lớn nghiêm túc, trang trọng vậy nhưng bạn cùng lớp cô lại rất hài lòng. Trời bắt đầu trở nóng. Vào khoảnh khắc Hồ Già mặc áo phông tay ngắn, cô biết rằng mùa hè sắp đến. Cuộc sống hiện tại của cô rất đều đặn, 5 giờ rưỡi thức dậy học từ vựng tiếng Anh và công thức hóa học, đợi Điền Tư làm bữa sáng cho cô, 6 giờ 20 phút xuất phát đến trường rồi đọc sách sáng sớm, cùng Điền Tư tìm một phòng học trống để tự học, ôn tập và giải đề, nghe cậu giảng giải kiến thức, mệt thì uống cà phê, nhỏ thuốc mắt, 11 giờ rưỡi tan học thì cùng Điền Tư đi ăn cơm, buổi trưa ngủ 40 phút, chiều vẫn ôn tập, tập trung vào những chỗ khó, bổ sung những chỗ thiếu sót. Cứ thế học miệt mài cho đến khi tan học buổi tối rồi trở về nhà. Trên đường về nhà, trời đêm thơm như đã được thêm gia vị nào đó. Họ đạp xe đi về, gió đêm mềm mại như bàn tay của thần linh lướt qua mái tóc cô, mang theo những giọt mồ hôi li ti và lấp lánh. Hồ Già cười tủm tỉm rồi hô lên một tiếng, Điền Tư cũng cười rồi cũng hô lên một tiếng. Tương lai tốt đẹp sắp đến rồi, bọn họ đều biết điều đó. Về đến nhà, sau khi Hồ Già tắm rửa xong, cô sẽ cuộn tròn trên giường nằm ôn từ vựng, đợi Điền Tư cũng tắm xong, ánh mắt cô sẽ như một cái móc treo lên người anh. Điền Tư lau khô tóc rồi cũng nhận ra ánh nhìn của cô, anh quay đầu hỏi, cùng em chơi một lúc nhé. Cô gật đầu, Điền Tư bật đèn ngủ lên, hai người âu yếm làm chuyện ấy, hôn môi, nụ hôn của Điền Tư như cơn mưa vậy, Hồ Già rất mãn nguyện mà cứ thế chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy và rồi tháng 6 đến. Vì sắp phải thi đại học rồi nên Chu Lai đã nghiêm túc biên tập một lời chúc mừng trăm chữ gửi cho Hồ Già, chúc cô thi cử được thuận lợi. Lý Huệ Quân vẫn chưa thể xuống giường, bà chỉ có thể nằm một chỗ trên giường gói cho cô hai cái bánh ú rông, tượng trưng cho cao trung, đỗ cao. Điền Tư mang bánh ú đến cho cô, Hồ Già cầm chiếc bánh ú nhìn một lúc rồi bật cười nói, cũng khó cho mẹ em rồi, ở trên giường gói bánh ú, không biết vị thế nào. Điền Tư giúp cô luộc chín bánh ú rồi cười nói, cô làm hẳn là ngon lắm. Hồ Già không nói gì mà ngồi đợi bánh ú được luộc chín. Lý Huệ Quân cho nhiều gạo quá nên bánh ú vừa luộc là vỡ tung, chỗ này gì chỗ kia gì. Hồ Già ăn hai miếng, quả nhiên là cô nhíu mày nói, ôi chao, mặn quá, không ăn được. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn ăn sạch chiếc bánh ú ấy. Vào ngày cuối cùng, Vương Phú Xuân đứng sau bục giảng, lại nhải nói về những điều cần chú ý. Vương Phú Xuân vẫn mặc cái áo polo mềm oặt ấy. Dùng chai nước trái cây của nhà hàng Hân Lạc để pha trà, ông vặn nắp chai, uống ừng ực một ngụm trà, hắng giọng nói, tất cả đều dừng bút trong tay lại, nào nào nào, ngày mai là thi rồi, các em hãy nghe thầy nói cho kỹ, ngày mai đừng có mà mắc sai lầm. Thứ nhất là bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng không được mang vào phòng thi. Thứ hai là in thêm mấy bản giấy báo danh, đừng đến lúc đó lại không tìm thấy mà hoảng, các em lơ đễnh lắm, ngày mai mang cả sổ hộ khẩu đi luôn đi, nếu, thầy nói là nếu. Các em làm mất chứng minh thư thì vẫn có thể bổ sung ngay được. Thứ ba là tuyệt đối không được tô sai số báo danh, tô phiếu trả lời cho thầy sớm một chút, tuyệt đối không được xuất hiện tình huống thi xong rồi mà vẫn chưa tô phiếu. Vương Khải, thầy là nói cậu đấy. Còn ngó nghiêng cái gì? Còn nữa, ăn uống phải ăn thanh đạm, chú ý đồ ăn, đừng để vào phòng thi thì tiêu chảy. Nói đến đây, Vương Phú Xuân ngẩng mắt lên, nhìn một lớp đầy học sinh của mình. Ông cười rồi lớn tiếng nói, cuối cùng. Thầy chúc các em thi đại học thuận lợi, đỗ đạt, ghi danh bảng vàng, từ đây ghi lên tiếng vang, tiền đồ bước lên mây. Được rồi, không nói nhiều nữa, hôm nay các em về sớm nghỉ ngơi một chút để dưỡng tinh thần cho đủ, thầy ở ngay đây, các em có vấn đề gì thì cứ đến hỏi thầy, được rồi, các em tự học đi. Ông nói đến đây thì ánh sáng ngoài trời cũng trở nên tối đi, Hồ Già nhìn ra ngoài, nhìn mặt trăng trên đường chân trời, nhịp tim cô đập theo từng nhịp, trong không khí có mưa và gió sắp đến. Cô có một cảm giác thả lỏng và áp lực một cách khó tin cùng tồn tại. Vào ngày đầu tiên thi đại học, trời mưa to. Cả Dũng Thành đều xám xịt, ẩm ướt, trong không khí là mùi đất và mùi mưa hòa quyện. Cổng trường Quyến Trung có rất nhiều hàng rào cách ly chắn, xe không thể chạy qua nên học sinh phải xuống xe, vì không kịp che ô mà bả vai họ đã bị tạt ướt, giày và ống quần đều ướt sũng, vì quá đông người nên có cảm giác như sóng thần vậy. Hồ Già cảm thấy mình không phải đang chìm trong biển người mà cô như đã trở thành một dấu câu nào đó của thời đại, hòa vào họ rồi tạo thành một câu giải năm nay số lượng thí sinh đăng ký thi đại học là 13,42 triệu người. Điền Tư tiễn Hồ Già đến lớp rồi đứng ở hành lang ôm cô, anh vô cùng tin tưởng mà nói với cô, em nhất định sẽ làm được mà, anh đợi tin tốt của em. Hồ Già nhìn anh rồi gật đầu nói, tất nhiên rồi, anh mặc cả người toàn Nike, em thi làm sao mà không thuận lợi được chứ? Nike tiếng Trung là nai ke nài kè. Nai, nài có nghĩa là chịu đựng, kiên nhẫn, bền bỉ, ám chỉ sự kiên trì và sức bền. Ke kè có nghĩa là khắc phục, vượt qua, thể hiện sự vượt qua thử thách và đạt được chiến thắng. Khi kết hợp lại, Nike mang ý nghĩa kiên trì vượt qua thử thách để đạt được chiến thắng. Điền Tư bị cô vạch trần sự mê tín của mình nên có hơi ngượng ngùng mà cười mỉm, khi anh cười lên trông rất đẹp trai. Hồ Già ngồi trong lớp xem sách một lúc rồi phải bước vào phòng thi. Bên ngoài phòng thi là trời mưa như chút nước, các thầy cô che ô rồi đứng dưới trời mưa để dặn dò và cổ vũ học sinh một lần cuối. Trước khi vào phòng thi được kiểm tra lại đồ đạc mang theo lần cuối, xem chứng minh thư có ở trong người không, có mang theo thiết bị điện tử không. Trong phòng thi, tuyệt đối không được điền sai họ tên số báo danh, đừng để đến phút cuối mới tô phiếu trả lời, hồi hộp thì uống một ngụm nước rồi ngậm ở trong miệng. Các em hãy tin tưởng bản thân mình, đã đến thời khắc cuối cùng rồi, phải cố gắng lên. Trời sắp sáng rồi, đọc theo cô, hôm nay rèn luyện kiên cường, ngày mai thành công vẻ vang. Thi đại học cố lên, thi đại học cố lên, thi đại học cố lên, giám thị bắt đầu gỡ dây cảnh giới xuống. Kỳ thi đại học đã bắt đầu rồi. Trong phòng thi yên tĩnh đến mức như thể đã bị tháo đi âm thanh vậy. Kim đồng hồ ở đầu lớp từ từ quay, từng phút rồi từng giây, từng giờ từng rồi khắc, Hồ Già như đang nín thở, cô cúi đầu viết bài thi, trong lớp quá ngột ngạt, mũi cô toát mồ hôi hột, có hơi bức bối, cũng có chút căng thẳng, nhưng lại có chút nắm chắc. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, mưa và gió rào rào, đó là biển tương lai đang cuộn trào rồi tạo thành những con sóng. Điền Tư đợi cô ở một tòa giảng đường khác. Cậu nhìn ra bên ngoài, con mắt hướng về phía lớp của Hồ Già, cầu nguyện cô thi thật thuận lợi, cô nhất định sẽ thuận lợi thôi. Kỳ thi này là lần cuối cùng. Kim dây quét qua rồi chuông phòng thi reo lên. Giám thị đứng dậy nói, hết giờ làm bài, thí sinh dừng bút, đặt phiếu trả lời lên trên đề thi rồi tất cả cùng đứng lên. Hồ Già đứng dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, trời xanh nhạt màu vỏ cua. Kỳ thi đã kết thúc, bọn họ ùa ra khỏi phòng thi. Tiếng người lại lấp đầy tòa giảng đường này, họ phấn khích và sôi nổi. Xa xa là những phụ huynh đưa con mình đi thi vẫy vẫy những lá cờ nhỏ, lá cờ đỏ như những đốm lửa li ti. Điền Tư ôm một bó hoa rực rỡ trao cho cô, Hồ Già ôm bó hoa ấy vào lòng. Trong lòng cô nghĩ, kết thúc rồi, cuộc sống cấp 3 của cô cứ thế kết thúc rồi. Cô đã thoát ra, bơi ra, vượt qua, sau này cô sẽ chạy thật nhanh và nhảy thật cao. Chương 175. Phần 175 người biết bơi P1 thi đại học xong, Hồ Già liền ngủ ly bì 3 ngày liền. Ngủ thêm nữa là choáng đầu đấy. Điền Tư ngồi xuống, gãi gãi lòng bàn chân cô ư hử một tiếng rồi co chân lại. Trong phòng điều hòa mở lạnh buốt, Hồ Già cuộn tròn trong chiếc chăn điều hòa, thoải mái như một chú động vật ngủ đông trong hang động. Cô lười biếng nói, ngủ thêm 10 phút nữa thôi, Điền Tư vốn mềm lòng, cô nói cái gì thì là như vậy, vì vậy anh giúp cô đắp kín chăn. Hồ Già nhíu mũi rồi trùm kín, cuộn tròn mà ngủ như một cuộn sushi vậy, Điền Tư cười thầm, anh chụp ảnh lại, định để sau này sẽ lấy ra cho cô xem. Điền Tư để cô ngủ nửa tiếng nữa rồi mới nói, dậy ăn chút gì đi đã, ăn xong rồi lại ngủ tiếp. Hồ Già cửa quậy rồi ló đầu ra, duỗi chân duỗi tay trong chăn như một chú mèo lừ đừ vậy, hà, lạ thật, thi xong thấy lười biếng hẳn, cũng chẳng muốn ăn gì hết, anh nấu gì đơn giản cho em thôi, bát mì là được rồi. Điền Tư hỏi, muốn ăn mì gì? Mì hành, mì lạnh. Hồ Già nằm úp lên đùi anh, mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm nói, mì canh chua, nước dùng phải ngọt, mì phải là mì udon, chiên ít thịt bò mỡ bỏ vào, cắt hai lát chanh, cho ít tôm viên, cho nhiều ớt và hoa tiêu xanh được không? Đủ đơn giản chưa? Điền Tư cười nói, đơn giản mà, anh luộc thêm ít rau xanh cho em nhé. Hồ Già không thích ăn rau, cô liếc anh một cái. Thấy mắt anh ấm áp và sáng long lanh như tơ lụa, cô đành phải nói, thôi được. Ăn cơm xong, họ đi thăm Lý Huệ Quân. Điền Tư muốn mua trái cây, anh hỏi cô, mẹ thích ăn gì? Dâu tằm, vải, hay đào? Điền Tư vừa nói vừa đưa tay về phía mấy hộp quả trái cây sang trọng, những trái anh đào tươi ngon được bày biện như một món đồ trang sức đắt đỏ. Hồ Già cong khóe miếng rồi lại đọc lại từ đó, mẹ. Điền Tư cười rồi cúi mắt xuống. Hồ Già cũng không trêu anh nữa, chỉ đưa tay ra ngăn tay anh lại, mua mấy hộp quà đắt trên trời này làm gì. Cứ tự chọn ít trái cây là được rồi, vừa rẻ vừa ngon, này, em thấy mấy quả vải này ngon đấy, chọn một ít cho mẹ đi. Điền Tư suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy anh mua cả hai nhé. Mua cả hộp quà lẫn mua vải. Hồ Già cười rồi liếc mắt nhìn anh, em biết rồi, anh chỉ muốn mua cái nào đẹp thôi, thôi cứ mua đi, chắc chắn là mẹ sẽ thích mà. Quả nhiên là khi Lý Huệ Quân thấy hộp quà trái cây đó, bà đã rất vui. Bà lớn tiếng gọi người chăm sóc, này này, Tiểu Thẩm, cô lại đây mà xem này, cái này là mở party trái cây luôn rồi, cô xem này. Dì Tiểu Thẩm lại gần rồi cúi đầu nhìn, nở một nụ cười rất hài lòng, ôi. Gói như hoa vậy, còn có nhiều trái cây như thế, có mấy loại tôi còn chưa từng nhìn thấy, cái màu vàng ươm này là gì vậy? Quả thanh long, vàng, thật sự tôi còn chưa từng được nhìn thấy, đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Hồ Già cười, cô giúp Lý Huệ Quân rửa và cắt quả thanh long vàng rồi dùng thìa xúc phần thịt quả mềm mại đút cho Lý Huệ Quân. Lý Huệ Quân từ chối nói, con ăn trước đi. Hồ Già nói, con không ăn mấy thứ trông quái dị như này đâu, mẹ ăn đi. Lý Huệ Quân nhướng mày nói, quái chỗ nào? Bà nhìn chằm chằm Hồ Già, miệng thì nhai kỹ thịt quả, quả thanh long vàng cả nhìn và vị đều rất giống thanh long. Lý Huệ Quân ăn vẫn cảm thấy rất mới lạ, bà gật gù nói, ngon, ngọt lắm, vừa ngọt vừa mọng nước. Hồ Già giúp Lý Huệ Quân lau miệng rồi cười nói, ngon là tốt rồi, quả thanh long vàng con cũng chưa từng nghe nói tới, không biết ăn có lợi không? Điền Tư nói, có chứ, tăng cường miễn dịch, giảm cholesterol, thúc đẩy tiêu hóa, rất tốt. Lý Huệ Quân vội nói, nhanh nhanh nhanh, đút mẹ ăn thêm miếng nữa. Ba người cùng nói cười rồi trò chuyện thêm một lúc. Dì Tiểu Thẩm chăm sóc Lý Huệ Quân rất tốt, bà đã béo lên mấy cân, sắc mặt cũng hồng hào hơn, Hồ Già nói ra bà sáng bóng đến nỗi có thể trượt băng lên trên đó. Lý Huệ Quân được Hồ Già dỗ dành mà vừa thẹn vừa vui, bà nhờ dì Tiểu Thẩm lấy gương soi, ngắm nghía trái phải rồi cũng rất hài lòng mà nói, đúng là khá tốt, dưỡng bệnh mà mặt mũi cũng đẹp ra, mẹ cảm thấy mẹ hồi phục khá tốt, qua thêm một tuần nữa là có thể xuống giường tự do hoạt động được rồi. Hồ Già cất gương của Lý Huệ Quân đi rồi ấn bà nằm xuống, thôi, con khuyên mẹ vẫn nên dưỡng bệnh cho thật tốt đi, đừng để đến lúc đó lại ngã nữa. Lý Huệ Quân nhíu mày, dùng tay chỉ cô, cái con này, lời hay ý đẹp thì chẳng chịu nói, đúng là miệng chó không nhả ra được ngà voi. Hồ Già nói, đợi mẹ khỏe rồi mỗi ngày con đều nói với mẹ 100 lời hay ý đẹp, có được không? Lý Huệ Quân mím môi cười. Hồ Già cúi đầu nhặt hai trái vải. Miệng thì hỏi bà, con bóc thêm cho mẹ hai trái vải nữa nhé. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lý Huệ Quân lấy ra một phong bao lì xì từ dưới gối, phong bao được phủ màu vàng phản chiếu ra ánh sáng đập thẳng vào mắt Hồ Già. Hồ Già kinh ngạc nói, mẹ làm gì vậy? Lý Huệ Quân nhét phong bao cho cô, Hồ Già theo phản xạ nắm lấy, phong bao rất dày, chắc chắn phải có 3-4 nghìn. Lý Huệ Quân có vẻ hơi căng thẳng, bà líu lưỡi nói, cất kỹ đi, cất kỹ đi. Thi đại học xong rồi, vừa hay con có thể đi du lịch với Tiểu Điền, cứ đi khắp mọi nơi rồi ăn uống tùy thích đi, biết không? Giờ mẹ không tiện ra ngoài, con cứ chụp thật nhiều rồi gửi ảnh cho mẹ, mẹ xem cũng thấy vui, con cứ cầm lấy đi. Lý Huệ Quân rất ít khi đưa tiền mặt cho cô, họ thường chuyển khoản WeChat, vừa nhanh gọn vừa tiện lợi. Phong bao lì xì này đối với hai mẹ con đều quá mức cảm động, sự cảm động này như trộn hoa hồng vào gạo và dầu muối. Khiến người ta có chút không quen. Sống mũi Hồ Già chợt cay cay, vậy mẹ cũng đâu cần phải đưa con tiền, mẹ đâu có nhiều tiền, vết thương cũng chưa lành, mẹ đưa con bao lì xì để làm gì. Lý Huệ Quân sớm đã biết cô sẽ nói vậy, bà nhoèn miệng cười, có tiền mà, mẹ có tiền mà, cảnh sát mấy hôm trước vừa gọi điện nói với mẹ rằng Mạch Á Văn đã bị bắt rồi, tiền chắc là đều sẽ tìm lại được, con đừng lo, cứ đi, chơi cho vui vẻ đi. Qua mấy hôm nữa là tiền lại về, mẹ lại đưa con một phong bao lì xì to nữa. Mắt Hồ Già đã ngấn lệ, cô vẫn cười nói với bà, con còn chưa đỗ mà, sao mẹ đã đòi đưa bao lì xì rồi. Lý Huệ Quân híp mắt cười nói, mẹ đưa bao lì xì cho con gái mẹ, không cần lý do, trên xe Vong Su nói như thế nào ấy nhỉ. Mẹ yêu con vô điều kiện, cái này gọi là unconditional love, thế nào, mẹ nói có chuẩn không, có sành điệu không? Hồ Già bật cười không ngừng, đến mức còn vỗ vai Điền Tư bôm bốp. Chương 176. Phần 176 người biết bơi P2 thời tiết ngày càng nóng. Hồ Già và Điền Tư đi chơi Nam Kinh 3 ngày mà chỉ cảm thấy cân nặng như đều nhẹ đi, như thể nước cũng bị bốc hơi ở Nam Kinh vậy. Về lại Dũng Thành, Điền Tư cùng Hồ Già đi làm hộ chiếu, cô ăn mặc xinh đẹp, mặc một chiếc áo trễ vai có cổ chữ nhật không đều nhau, một chiếc váy ngắn vest được cắt ghép, mái tóc đen óng như lụa ánh lên, bước chân của cô nhẹ nhàng và thanh thoát, làn tóc dài uốn lọn một cách lười biếng rồi khẽ đung đưa, mang đến một cảm giác tự do. Hồ Già là đứa trẻ sinh vào mùa hè, cô không sợ nóng, thích ánh sáng chói chang và loại khí hậu này. Người làm hộ chiếu rất đông nên họ phải xếp hàng. Hồ Già kéo Điền Tư ngồi xuống, điện thoại cô đột nhiên rung lên như một con ve sầu. Người bạn học Già Tư Nghiệp đã oanh tạc WeChat của cô. Già Tư Nghiệp hình ảnh. Già Tư Nghiệp AAA tháp thông thiên nổi danh rồi. Thông thiên tháp lên con đường vinh quang rồi. Già Tư Nghiệp tớ đã nói gì? Tớ đã nói gì nào? Đã là vàng thì kiểu gì cũng sẽ phát sáng thôi. Già Tư Nghiệp đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Đỉnh vãi, đỉnh của chóp. Già Tư Nghiệp AAAA mau cho bạn trai cậu xem đi. Hồ Già mở hình ảnh ra cũng buột miệng chửi. Mẹ N, Điền Tư hỏi cô, sao vậy? Hồ Già không nói gì, chỉ dựng điện thoại lên cho anh xem. Trong hình là video hàng tuần đạt 4 triệu lượt xem trên trạm B, tiêu đề là bạn nói tôi nghe đây là game do học sinh cấp 3 làm á. Lại nhìn ảnh bìa video, tiểu phá nát và tiểu hồ ly cùng đứng trên đống rác kim loại sáng lấp lánh như những người khổng lồ bé nhỏ. Hồ Già phải cắn chặt môi mới không hét lên, trời ơi đất ơi, game của Điền Tư được lọt vô top 100 đề cử rồi. Cô nhìn chằm chằm vào Điền Tư, đôi mắt của thiếu niên và thiếu nữ sáng rực như có ngôi sao ẩn chứa ở bên trong. Trong không khí có những tia pháo hoa vô hình đang nổ tung, tia lửa rơi xuống cơ thể họ, đốt cháy xương sống của họ. Đúng lúc này, có người gọi Hồ Già. Cô vội vàng thu xếp tâm trạng rồi đứng dậy nói với Điền Tư, anh xem trước đi, em sẽ quay lại ngay. Điền Tư vẫn ngồi trên ghế, anh ngước lên nhìn cô, trong mắt là những điểm sáng li ti và rực rỡ, anh đợi em về rồi mình cùng xem. Hồ Già mỉm cười, thuận tay cô vén tóc lên. Dùng kẹp tóc kim loại cố định rồi vội vã bước về phía trước. Ánh mắt Điền Tư đuổi theo bóng lưng cô, Hồ Già như cảm nhận được điều gì đó. Cô quay trở lại, bước thật nhanh đến rồi cúi người hôn anh, mùi nước hoa lành lạnh, mềm mại ập đến như gió mát. Đôi môi ướt và bóng của cô hôn lên gò má anh mềm mại và thơm ngọt như một giấc mơ. Hồ Già nhìn anh rồi mỉm cười, tuyệt quá anh yêu, anh thật sự quá tuyệt. Cô gọi anh là anh yêu ở giữa chốn đông người này, Điền Tư lập tức ngượng chín mặt. Mặt anh đỏ như bị nước sôi luộc vậy, suýt nữa đã co rúm lại mà vặn vẹo. Tháp thông thiên, nổi tiếng và lên bảng xếp hạng. Lượng tải trên nền tảng game cũng tăng vọt theo, ngày nhiều nhất còn có vài chục nghìn lượt tải. Khu bình luận ở bên dưới game trộn lẫn cả tiếng Anh và tiếng Trung như một món ăn Tây kiểu Trung Quốc đẹp mắt vậy, điểm suýt phô mai và nước chanh. ZTE love this game, it has endless story and gameplay. Đưa sếp cưỡi đi làm cái thế giới quan này đờ má. Voi mũi lợn, ốc sáng rực, cỏ ăn thịt, nguyên tố hiếm, tháp thông thiên, ai đang khoái chứ tôi thì không nói đâu. Lư Bỉ Bỉ đến từ trạm B, thật sự rất hay nha, tác giả thật sự là học sinh cấp 3 sao? Chẳng lẽ là thiên tài à? Với lại ai giúp tôi giới, có ai biết làm sao để thu thập quả mỏng nước phát quang không? Tôi tìm mấy mảnh đất đều không thấy, tiện thể cũng xin luôn hướng dẫn xây dựng nhà máy phát điện. Xin được kết bạn để lập tổ đội đánh rồng một mắt. And this is my first review ever in Steam. A beautiful and visually pleasing game with a unique art style and very interesting music. What did he do to deserve this? Người có chứng chỉ diệt cỏ cấp 3 chơi 3 ngày không ngủ không nghỉ rồi. Chết mất, tại sao Hồ Ly Đan cứ đánh tôi hoài vậy? Già Tư Nghiệp thông thiên tháp nổi danh rồi. Bạn ở trên à, quả mỏng nước phát quang phải dùng phân voi lông dài để trồng. Trên trạm B có hướng dẫn. Hồ Già dán qua xem rồi vừa cười vừa nói, ha ha. Em nói rồi mà, người nước ngoài cũng bắt đầu chơi rồi nhỉ. Điền Tư nhìn màn hình một cách chăm chú, anh thầm đọc những bình luận, ánh sáng xanh lam ấy chiếu lên khuôn mặt anh, khiến anh trông như đang đứng dưới cơn mưa thu. Trong khoảnh khắc sáng tối chập chờn, Điền Tư như bị mưa thấm ướt, anh khẽ chớp mắt nhẹ nhàng, mắt anh ửng đỏ, anh biết mình nên cười, nhưng khóe miệng anh lại nặng trĩu như đá, mắt anh lại cay xè, anh lại nghĩ đến ba mình. Điền Bồi anh liệu có vui không? Tiểu phá nát đã được mọi người nhìn thấy rồi, ông sẽ cảm thấy vui không? Ông nhất định sẽ rất vui. Mấy ngày sau, Điền Tư về Xuân Hà Loan một chuyến. Tòa án nhân dân đã đưa ra phán quyết về vụ án của Điền Dục Mẫn, họ kết án Kỳ Chấn Quảng 1 năm tù có thời hạn, Kỳ Chấn Quảng cũng bị khai trừ khỏi đảng và bị mất chức. Tâm trạng của Điền Dục Mẫn và Điền Trọng Lân đều rất tốt như thể vừa có một cơn mưa sao băng trăm năm có một. Khiến tâm trạng Điền Tư cũng thông thoáng. Muội muội tiểu lên trên giấy nến của Điền Trọng Lân, Điền Trọng Lân cũng chỉ mắng nó vài câu rồi nhẹ nhàng bế muội muội xuống, đeo kính lão vào rồi lau mông cho nó, nói chuyện một cách nhỏ nhẹ với Điền Dục Mẫn, "Tiểu Mẫn à, con phải quản lý muội muội cho tốt, cứ tiểu bậy thế này thì không được. Hình như nó động dục rồi à, thế này thì một thời gian nữa, con phải dẫn nó đến bệnh viện thú y để triệt sản cho nó." Chưa dứt lời thì muội muội đã ngẩng đầu, gầm gừ với Điền Trọng Lân vài tiếng. "Hung dữ gì chứ, mày nghe hiểu à?" Điền Trọng Lân vuốt thẳng lông trên đầu muội muội, "Gây mê thì đâu có đau, sợ gì chứ?" Muội muội trợn mắt, kêu meo meo vài tiếng, Điền Dục Mẫn vội nói, "Ông dọa em đấy." Điền Trọng Lân nói, "Ông nói thật mà, dọa gì chứ?" Trên bàn ăn, Điền Tư kể chuyện về tiến triển của game. Cảm xúc của Điền Dục Mẫn rất phong phú, cô rất cảm động, "Tốt tốt tốt, tuyệt quá, cô vui mừng thay cháu, thật sự là mừng thay cháu." Điền Trọng Lân hiếm khi cũng hỏi theo, "Cái video mà cháu nói ấy, nó được đăng ở đâu? Trang web nào, có xem được ở trên TV không?" Điền Dục Mẫn đứng dậy múc cho Điền Trọng Lân một bát canh rau rút rồi giải thích, "Bố ơi, Điền Tư nói là trạm B, Bilibili ấy, trang web ấy giới trẻ thường dùng, nhà mình là TV kỹ thuật số, không cài được mấy app ứng dụng, để mai con đổi cho bố cái TV khác, gì cũng xem được, không phải là bố đang muốn xem nốt, Đại Giang Đại Hà, sao?" Điền Trọng Lân bám riết lấy cái tên, ông nhướng mày hỏi, "Tên gì cơ?" "Pì Lý à?" Điền Tư cười nói, "Không phải Pì Lý, là Bì Lì Bì Lì." Điền Trọng Lân lại hỏi, "Cái gì Lì Lì Lì Lì?" Điền Dục Mẫn nói, "Bì Lì Bì Lì." Điền Trọng Lân, "Thôi không nói nữa, ăn cơm trước đã." 10 giờ tối, theo lẽ thường thì Điền Trọng Lân phải đã đi ngủ rồi, vậy mà ông vẫn còn đi lại trên hành lang. Điền Tư ở trong phòng ngủ cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại của Điền Trọng Lân và Điền Dục Mẫn, anh muốn cười mà không dám cười nên đành phải nhịn. Điền Trọng Lân nói, "Con lại đây giúp bố xem cái máy tính, cái phần mềm này tải đúng chưa, rốt cuộc nó tên là gì?" "Pì Lý à?" Điền Dục Mẫn cảm thấy khá buồn cười mà nói, bố vẫn còn nghĩ về chuyện này à?" Cô thấy Điền Trọng Lân có vẻ rất nghiêm túc nên lại khuyên nhủ ông một dễ nghe, "Đã gần 10 rưỡi rồi, bố về ngủ trước đi, tải phần mềm có gấp gì đâu, để mai con tải giúp bố mau về phòng ngủ đi." Điền Trọng Lân không đáp, Điền Dục Mẫn đành phải thở dài, "Thôi được rồi, con tải giúp bố, con nói trước nhé, tải xong là bố phải đi ngủ đấy." Tải xong phần mềm, Điền Trọng Lân lại bắt Điền Dục Mẫn giúp ông làm câu hỏi để mở tài khoản, Điền Dục Mẫn đành phải chịu trận. Nửa đêm, Điền Tư lại xem lại video đó. Video có độ hot cao nên luồng ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Lục Dương Dương hừ, "Tiêu đề giật tít thế, có lợi thế tuổi trẻ chỉ thế thôi, Lục Dương Dương tôi còn tưởng game này hay lắm cơ, cũng không có gì ghê gớm lắm, học sinh cấp 3 thì vẫn nên chăm chỉ học hành đi, Lục Dương Dương chán, không có hứng thú. Đừng có ai thật sự nghĩ có thể hoàn toàn dựa vào tự học để khởi nghiệp làm game nhé. Trẻ con, quá trẻ con đấy anh bạn, có thời gian đó sao không xuống lầu nướng vài xiên mì căn còn thực tế hơn đấy." Điền Tư vốn không để ý đến mấy bình luận kiểu này. Chỉ là ngày hôm nay, ở phía sau bình luận của Dương Xanh Xanh có một câu trả lời đặc biệt. "Trọng Lân bạn Lục này, tôi không đồng ý với quan điểm của bạn, Tháp Thông Thiên là một game rất hay, người sáng tạo có tư duy chín chắn, cốt truyện game mượt mà và hấp dẫn. Bạn không nên đứng trên góc độ tuổi tác để phê phán cậu ấy mà nên khích lệ những người trẻ tuổi sáng tạo như họ. Khi giao lưu hãy bớt sự tiêu cực đi và nên bao dung hơn. Cảm ơn Hoa Hồng Hoa Hồng Hoa Hồng." Chương 177. Phần 177 người biết bơi P3 điểm thi đại học có vào lúc 3 giờ chiều. Từ sáng Lý Huệ Quân đã gọi điện cho Hồ Già, ngữ khí của bà chắc chắn như bánh định thắng vậy. "Dài dài, hôm nay xem điểm có căng thẳng không con?" "Mẹ nói với con này, con đừng có căng thẳng, cố gắng thả lỏng thôi, mẹ tin ở con gái của mẹ là giỏi nhất, cho dù thi không tốt cũng không sao, ngành biểu diễn của con yêu cầu điểm văn hóa thấp lắm phải không?" "Yêu cầu điểm văn hóa thấp thì còn sợ gì nữa, không cần sợ đâu." Hơn một tiếng sau, Lý Huệ Quân lại gọi điện thoại đến. Bà lại nhải nói, "Ôi Dài Dài ơi, mẹ thấy năm nay kỳ thi nghệ thuật của con bị cải cách rồi, làm sao đây, sao lại yêu cầu điểm văn hóa cao thế không biết?" "Không sao, không sao đâu, con đừng hoảng, mẹ lấy lại được tiền rồi, chúng ta một lòng quyết tâm, hai phương án dự phòng, nếu thực sự không được thì sang năm lại thi lại." Đợi Hồ Già ăn xong bữa trưa, điện thoại cô lại reo. Giọng Lý Huệ Quân yếu ớt và mỏng manh như nước mũi trong, "Không được rồi, Dài Dài, mẹ thực sự căng thẳng, mẹ hồi hộp quá, điểm của con mấy giờ thì có?" "3 giờ chiều à, trời ơi, mẹ chịu không nổi thật đấy. tim mẹ cứ đập thình thịch, chắc sắp phải vào viện rồi. Hồ Già cắn một miếng kem, cô lẩm bẩm nói, mẹ, mẹ lại lén uống trà Bá Vương trà cơ phải không? Mẹ sao không bảo dì Tiểu Thẩm cho mẹ uống vài viên bảo tâm hoàn? Lý Huệ Quân nghe xong, kể cả cách một đường dây điện thoại cũng phải phun nước bọt vào Hồ Già. Hồ Già bật cười rồi cúp điện thoại, cô nói với Điền Tư, vẫn nên xem sớm đi, mẹ em sắp sốt ruột chết mất rồi. Khi về đến nhà, Lý Huệ Quân đang nằm trên giường ấn huyệt nhân trung, Điền Tư an ủi bà, không sao đâu cô, Dai Dai khi thi thử đều rất tốt, với lại chỉ tiêu tuyển sinh của trường họ còn có suất phá cách, không có vấn đề gì lớn. Lý Huệ Quân như được uống canh sâm, mắt bà sáng rỡ, thật không? Còn có chuyện này sao? Tuyển phá cách hư, Hồ Già đút cho bà một miếng dưa hấu, được rồi, mẹ yên tĩnh chút đi, tim mẹ mà đập nhanh nữa là thật sự phải đưa mẹ vào viện đấy, con không đùa đâu. Lý Huệ Quân đành phải nằm yên, đến đúng 3 giờ, Điền Tư và Lý Huệ Quân đều im lặng không một tiếng động. Hồ Già gõ số báo danh của mình rồi liếc mắt nhìn họ, ủa, sao giờ này không ai nói gì hết vậy? Lý Huệ Quân siết chặt ga giường, liếc mắt ra hiệu bảo cô đừng làm ồn. Hồ Già cười cười rồi cúi đầu nhập xong mật khẩu, bấm phím, điểm số của cô hiện ra, Lý Huệ Quân căng thẳng đến mức như chỉ còn một hơi thở phất phơ, bà chằm chằm nhìn vào mặt Hồ Già. Hồ Già nhìn chằm chằm vào màn hình, trong mắt cô là ánh sáng điện tử xanh nhạt, Lý Huệ Quân đoán không ra điểm số của cô, giọng nói bà run rẩy hỏi, thế nào? Bao nhiêu điểm? Hồ Già ngẩng đầu lên, giọng nói của cô pha lẫn một niềm vui ngỡ ngàng, 550 điểm, đúng đúng 550 điểm. Lý Huệ Quân ngây người nhìn cô 2 giây rồi đột nhiên bà vỗ tay reo lên, đầu giường của bà cũng lung lay theo, ôi trời ơi! 550 điểm! Sao con thi được 550 điểm vậy? Ông trời phù hộ, con gái mẹ giỏi quá. 550 điểm. Chết mất, mẹ có mơ không ngờ tới. Lý Huệ Quân vui mừng như một hoa nở rộ. Điền Tư nói muốn ăn mừng. Lý Huệ Quân liền lập tức nói, ăn. Ăn một bữa ngon, để mẹ chuyển tiền cho con và Tiểu Điền ra ngoài ăn ô mà ây của mẹ đi. Hồ Già cười nói thôi, buổi tối Điền Tư nấu bữa cơm ở nhà cũng là ô mà ây, mẹ cứ ăn đi. Điểm thi đại học của Hồ Già đã đủ cho cô dùng rồi. Đối với cô, muốn vào Bắc Điện hay Trung Hí đều không có vấn đề gì, Hồ Già cân nhắc lợi hại rồi lựa chọn Trung Hí. Cuối tháng 6, vào bữa tiệc tri ân thầy cô, Hồ Già vừa vào phòng liền đập vào mắt là những màu tóc chói chang, bạn học cô đều đã nhuộm mấy màu tóc báo thù, trắng trà sữa, vàng lanh điện, xanh lam điện, như thể có thứ phẩm màu thực phẩm nào đó đã bị đổ. Vương Phú Xuân thấy Hồ Già liền nói đùa, ô hô. Minh tinh tương lai đến rồi đây, nhanh nhanh nhanh, chụp với thầy một tấm hình. Vương Phú Xuân là kiểu người cổ lỗ sĩ, khi chụp hình phải hô to cả tím, Hồ Già cười rồi cũng hô theo ông. Đã có mở đầu như vậy, mấy bạn nữ trong lớp cũng đến để chụp hình chung với Hồ Già, mấy người bọn họ đều nở nụ cười như ánh nắng lúc 4 rưỡi chiều. Hồ Già nghe thấy phía sau có vài bạn nam lẩm bẩm, qua đi, đừng có rụt rè, bây giờ không qua thì sau này hết cơ hội đấy. Đùa à anh bạn. Trông cậu mày rậm mắt to mà sao gan lại nhỏ như vậy? Không phải cậu còn đánh nhau giúp cô ấy sao? Sợ gì chứ? Hồ Già quay đầu lại liền thấy Trung Nghi đang đứng ở phía sau với vẻ non nớt và vụng về. Cậu chạm phải ánh mắt của cô rồi hít sâu một hơi, liều mình bước tới nói chúng ta chụp một tấm hình đi. Hồ Già cười, cô nắm tay rồi đấm nhẹ vào vai cậu, được thôi, không có vấn đề gì, lần trước tớ còn chưa cảm ơn cậu. Trung Nghi như vừa được cô bấm nút. Cả người cậu đỏ bừng, ồ cái đó là đương nhiên rồi. Mọi người đều đã đến đông đủ, Vương Phú Xuân cũng bắt đầu phát biểu, đây là bài phát biểu cuối cùng của ông. Từ Duệ nói, hai, lão Vương, cái đó, thầy nói nhanh lên, em sắp đói chết rồi. Vương Phú Xuân giả vờ cho cậu ta một cái cốc, thằng danh con này, chỉ mình em nóng vội thôi. Mọi người đều cười ồ lên, Vương Phú Xuân chỉnh lại sắc mặt rồi lại nói, bây giờ thầy nói đôi lời. Kỳ thi đại học này đã kết thúc rồi, có người thi tốt, có người thi không tốt nhưng đều không sao cả, chuyện đó rất bình thường, ở trường thầy luôn nhấn mạnh với các em kỳ thi đại học là ranh giới phân chia, thực ra thì nó đúng là vậy, nhưng nó có thể quyết định cuộc đời các em sao? Không thể nào, các em học sinh, cuộc đời các em chỉ vừa mới bắt đầu, con đường dưới chân các em đi như thế nào, đi đâu, đều do các em quyết định, thầy ở đây chúc các em tiền đồ sáng lạn, chúc các em vạn sự như ý. Thôi được rồi. Không nói nữa, ăn cơm thôi, món ăn có đủ ngũ vị, mấy nam sinh trong lớp vây kín lấy Vương Phú Xuân, mời ông uống rượu. Từ Duệ suýt đã đổ bia vào lỗ mũi của Vương Phú Xuân. Vương Phú Xuân vừa cười vừa mắng cậu ta, thằng nhóc này, tính trả thù riêng phải không? Từ Duệ uống nhiều quá nên mặt toát hết cả mồ hôi, cả người bốc lên hơi nóng, cậu ta cười nịnh nọt, tay mò vào túi lấy thuốc lá rồi lại đưa thuốc cho Vương Phú Xuân, thầy, thầy bớt giận, hút một điếu thuốc đi. Vương Phú Xuân sững người 2 giây rồi nghiến răng mắng, giỏi lắm. Thằng danh con này, thầy biết là mày hút thuốc mà, bắt mày mấy lần mà không bắt được, để xem thầy xử mày thế nào. Mọi người xung quanh đều cười ha ha rồi tóm lấy Từ Duệ, đẩy cậu ta ra trước Vương Phú Xuân, miệng thì nói, phạt nó viết kiểm điểm. Viết 1 vạn chữ đi thầy. Từ Duệ cầu xin nói, được được được, em viết mà, em viết chả lẽ không được sao? Nói đến cuối, trong lòng Từ Duệ trống rỗng như một củ khoai lang bị bệnh, cậu biết mình không thể viết bản kiểm điểm được nữa. Tiệc tri ân thầy cô là tiệc chia tay, bọn họ không còn là học sinh cấp 3 nữa, họ sẽ không bao giờ còn là nữa. Đầu tháng 7, kết quả trúng tuyển của Hồ Già đã có. Không ngoài dự đoán, Hồ Già đỗ trung hí. Lý Huệ Quân vui mừng rạng rỡ, gọi điện cho từng người họ hàng một để khoe. Hồ Hải Văn gọi cho Hồ Già 2 lần, trong lời nói lảng tránh của ông ta hỏi cô thi cử thế nào, biết cô đỗ trung hí thì miệng cũng nói là muốn đưa cô bao lì xì, sau đó lại nói muốn đóng học phí cho cô. Hồ Già cảm thấy vô vị, cô nói được mấy câu đã cúp máy. Sau đó cô hỏi Lý Huệ Quân cười khẩy nói, đừng để ý đến ông ta. Bố con đang muốn con nhận tổ quy tông đấy. Ông ta bây giờ sống với vợ không tốt, mẹ thấy sớm muộn gì họ cũng ly hôn, còn cái đứa con gái giả của ông ta nữa, nâng niu như báu vật đấy, chẳng phải là thi đại học cũng trượt sao. Theo mẹ thì bây giờ ông ta chắc chắn là đang nghĩ con mới là tốt nhất, con phải cứng rắn lên, đừng để ý đến ông ta. Hồ Già cười nói, được rồi. Con không để ý đến ông ấy, mẹ cũng nói ít 1-2 câu đi, con thấy mắt mẹ sắp phun lửa ra rồi, mẹ định nướng con luôn đấy à. Hồ Già đỗ rồi nên trong lòng cũng an ổn hơn. Cô và Điền Tư đã liên hệ với luật sư, chuẩn bị để kiện tên con trai đã bán video của cô. Nữ luật sư nói, yên tâm đi cô bé, hắn chạy không thoát được đâu, loại người rác rưởi này vào tù còn bị đánh nữa. Hồ Già gật đầu, vậy thì tốt hả, phải đánh hắn nhiều vào. Cháu thấy nó đáng đánh lắm, hễ có chuyện gì là co rúm lại ngay, trốn trong nhà không dám ra ngoài, ngay cả thi đại học cũng không đi. Tốt nhất là cho nó ngồi tù lâu một chút, để sang năm cũng đừng thi đại học nữa. Luật sư nói, điều cháu nói rất có khả năng, đợi vụ án xét xử xong ngày tháng còn kéo dài, sang năm cậu ta cũng đừng mơ mà thi đại học, những tháng ngày quan trọng nhất của cuộc đời đều ở trong tù, cậu ta còn có thể làm được gì nữa. Hồ Già cong môi vì sung sướng, thật sự quá sung sướng. Cô không bị hủy hoại, ngược lại cậu ta lại bị hủy hoại sạch sẽ. Còn video của cô, Điền Tư đã báo cáo hết. Bây giờ đang là chiến dịch làm sạch, quốc gia vốn đã đánh mạnh tay vào mấy trang web người lớn này. Những trang web này vừa bị đóng cửa, những kẻ phạm tội truyền bá video dâm ô và video riêng tư của người khác cũng phải ngồi tù. Luật sư nói với Hồ Già, đừng sợ, lùi 1 vạn bước mà nói, sau này cho dù còn ai đào video của cháu ra mà nói thì cháu cũng đừng hoảng. Cháu cứ nói với lòng mình, thần tài đến rồi, tôi nói thẳng nhé, đợi tên con trai kia bị kết án xong thì mấy năm học phí của cháu đều có đủ cả. Ngày giấy báo trúng tuyển đến, Hồ Già kéo Điền Tư đi bơi ở hồ chứa nước. Đối với Hồ Già, bơi lội chính là một cách ăn mừng. Bây giờ là mùa hè, bên ngoài hồ chứa nước đều là người, những đám người với làn da trắng hếu. Hồ Già gọi một bác rồi hỏi, hồ chứa nước này không phải là không mở cửa sao ạ? Sao bây giờ mọi người đều có thể xuống bơi rồi à? Bác đó là người miền Bắc, nở một nụ cười lớn với cô rồi nói, mùa hè đến rồi còn gì nữa, mọi người đều nóng nên lãnh đạo cấp trên mở hồ chứa nước cho chúng tôi làm bể bơi, còn xây cả nhà vệ sinh công cộng và phòng thay đồ nữa. Điền Tư mỉm cười nói, bơi hoang cũng không an toàn, làm như thế này là tốt lắm. Hồ Già ư một tiếng, cô kéo Điền Tư đi vào trong hồ, đợi đi đến chỗ ít người lui tới, cô và cậu mới xuống nước. Bầu trời trong vắt còn vầng trăng thì sáng vằng vặc. Nơi này rất yên tĩnh, Hồ Già có thể nghe thấy tiếng trẻ con đùa giỡn ở xa xa, tiếng âm thanh the thé như ngứa ngáy. Hồ Già nhìn mặt trăng, cô khẽ nói với Điền Tư, thời gian trôi qua nhanh thật, anh còn nhớ không, tháng 9 năm ngoái em rủ anh đến hồ chứa nước. Điền Tư mỉm cười, sao có thể quên được, anh còn tưởng em chìm nghỉm dưới đó, sợ đến mức muốn cứu em, ai ngờ em lại là kẻ lừa đảo, bơi còn nhanh hơn anh. Hồ Già nhướng mày cười rồi tạt nước vào Điền Tư, anh là kiểu càng dính nước càng đẹp trai, cô không nói rõ được là vì tại sao. Điền Tư bơi qua rồi ôm cô, anh hỏi cô, hôm nay còn dọa anh nữa không? Hồ Già nhìn anh, trong mắt cô là ánh nước lấp lánh, sau khi im lặng một lúc, cô khẽ nói, anh có tin không, vừa nói được một nửa, Hồ Già không nói nữa, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm, Điền Tư nhìn cô rồi dịu dàng hỏi, tin cái gì? Hồ Già nói nhỏ, hôm đó em thực sự muốn chết đuối lắm. Khi cô nói ra lời này, dưới bầu trời đất xanh biếc này, bên tai họ chỉ có tiếng nước, nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng vang vọng. Như sợ bản thân sẽ xấu hổ, Hồ Già cười rồi làm mặt quỷ với Điền Tư, đùa anh đấy, em còn lâu mới muốn chết, em chỉ muốn lừa anh thôi. Điền Tư chăm chú nhìn cô, trong mắt anh là mặt trăng trong vắt, hay nói đúng hơn, Điền Tư chính là mặt trăng, anh dịu dàng, kiên định vô cùng mà nói với cô, không sao, anh sẽ cứu em, bao nhiêu lần cũng được, dù là thật hay giả, anh đều sẽ nhảy xuống cứu em. Nói đến đây thì còn gì để nói nữa đâu. Trong một thời gian dài, trước khi trưởng thành, họ đều như đang bơi trong đêm trong chật vật. May mà trời sắp sáng rồi, may mà họ có nhau, may mà họ đã học được cách bơi, giờ đây Hồ Già chỉ muốn cười thật vui vẻ. Cô nói với Điền Tư, đừng nói mấy lời xến xúa nữa, chúng ta chơi cho tử tế đi, anh thi với em xem ai bơi ra ngoài trước, người thua phải mời ăn thạch băng nhé, em thấy bên ngoài có bán, 3, 2, 1. Tiếng nói vừa dứt, họ bơi ra ngoài, Hồ Già nở nụ cười, mặt trăng treo trên cao, dù họ bơi thế nào cũng vẫn luôn tươi sáng, dù bơi thế nào cũng đều vui vẻ. Bây giờ là mùa hè của họ, nồng nhiệt, dũng cảm và không thể cản bước, một tương lai tươi sáng. Hết.